Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Thần Kỳ Ám Nguyệt Chi Tâm cùng lĩnh chủ người chơi quật khởi. Chủ nhân, ngươi đã trở về. Tần Phong mới vừa đến ám ảnh thành chính vụ sảnh, liền thấy một cái cao hơn nửa người, đầu đội rực rỡ kim cương hoàng quan tiểu nha đầu, bật bật nhảy nhảy hướng tự chạy qua đây. Sau đó một đầu đâm vào trong ngực của mình, dùng hai thanh sáp bánh bao nhỏ dùng sức ma lau cùng với chính mình ngực. Thang, Jolis, người rốt cục là chân tránh nữ hoàng. Vuốt ve trong lòng tiểu nha đầu cái kia nhẵn nhụi như tuyết da thịt. Tần Phong mềm nhẹ cười nói, đều là chủ nhân công lao. Jolis dùng sức đem Tần Phong ba o thật chặt, ở mới gặp phải chủ nhân lúc, nàng bất quá là một cái bị cao đẳng tinh linh vây công tiểu nha đầu, mà bây giờ nàng đã trở thành ám ảnh tinh linh đế quốc đệ nhất đảm nhận nữ hoàng. Là chủ nhân cứu vớt nàng và nàng đáng thương tộc nhân. Jolis, đây là chủ nhân tặng cho ngươi quà nhỏ. Nhớ kỹ, một tháng uống một bầu. Tần cười lấy ra 12 ấm cổ thần trà thơm, đặt ở vương tọa trước thanh đằng trên bàn gỗ. 12 kim nói, tổng cộng có thể vì tiểu Jolis tăng 360 tinh tư chất, 3600 cái điểm thuộc tính. Tốt vô cùng, ngô, thơm quá nha, cảm ơn chủ nhân. Tiểu Jolis cầm lấy một bầu, ở chóp mũi ngửi một cái, lập tức một cỗ không có gì sánh kịp mùi trà dũng mãnh vào toàn thân. Thư sướng không gì sánh được. Hắc hắc, làm sao tại chủ nhân nha. Tần Phong nhẹ vỗ về Jolis ngân lòe lòe ngân dưới mái tóc cái kia búp bê một dạng có thể ấm áp. Mặt trẻ, khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Ai, tiểu Jolis rút lui cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Leo đến trên bàn, hướng về phía Tần Phong đẹp trai gò má tới một cái, ân. Còn gì nữa không? Ngô, chủ nhân còn muốn như vậy. Tiểu Jolis hoảng loạn một cái, vừa nhấc tuyết bài tay nhỏ bé, đóng cửa chính vụ sảnh đại môn, sau đó liền quỵ ở Tần Phong trước người trên mặt thảm. Jolis thật ngoan, làm cho mới nhậm chức ám nguyệt nữ hoàng hầu hạ mình. Tần Phong cảm giác kiểu khác sảng khoái, một bên sờ lấy Jolis kim cương hoàng quan, một bên tra xét bây giờ Jolis thuộc tính. Jolis thân phận, ám nguyệt đế quốc nữ hoàng. Loại khác, thần cấp anh hùng, chủ nhân, bạo quân, chức nghiệp, mị ảnh nữ hoàng, kỹ năng, tuyệt đối né tránh. 99.9% né tránh tất cả công kích và kỹ năng. Ảnh đánh bất ngờ, mị ảnh giết chóc, mị ảnh vô tung. Miêu tả, ở thành công nhất thống mê vụ sơn mạch hắc ám tinh linh, ở ám ảnh thành sáng lập ám nguyệt đế quốc, cũng đảm nhiệm đệ nhất đảm nhận ám nguyệt nữ hoàng. Sau đó gánh vác hắc ám tinh linh bộ tộc vận mạng, Jolis đã hoàn thành chính mình một bộ phận sứ mệnh, cũng trở thành thần cấp anh hùng. Hắc hắc, 99.9% tuyệt đối né tránh, còn có thần cấp anh hùng thuộc tính, cái này không còn có gạch dưới người có thể tổn thương đến ta Jolis đi, tương đương. Tần Phong vuốt Jolis đầu nhỏ, u nghĩ đến, sau đó một loạt nêu lên soát ra, hô, chúc mừng. Đi ngang qua thời gian dài không ngừng nỗ lực, sau đó ngài rốt cục trợ giúp trong khổ nạn hắc ám tinh linh thành lập chính mình quốc độ. Ngài viên mãn hoàn thành cấp độ sử thi nhiệm vụ ám nguyệt quật khởi chương kết hắc ám tinh linh quốc gia sinh ra, ngươi thu được thưởng cho bảo thạch ám nguyệt chi tâm XL. Ngài thu được thưởng cho ám nguyệt đế quốc danh vọng cộng 10.000 ước. Ngươi ở đây ám nguyệt đế quốc danh vọng đẳng cấp là cuồng nhiệt sùng bái. Ngươi thu được thưởng cho hắc ám tinh linh huyết mạch x10 vạn phần. Ám nguyệt thích khách chuyển chức thư x10 vạn phần. Ám nguyệt xạ thủ chuyển chức 10 vạn phần. Ngài thu được thưởng cho ngài thu được thưởng cho, chấm ngoặc kép, nhìn một dãy lớn thưởng cho nêu lên. Tần Phong cũng hít một hơi dài, kế cấp độ xử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh sau đó. Chính mình rốt cục lại hoàn thành một cái cấp độ xử thi nhiệm vụ ám nguyệt quật khởi. Đương nhiên, thu hoạch cũng là tương đối khá. Bảo thạch ám nguyệt chi khẩu loại khác, khảm nạm loại bảo thạch, thuộc tính 1, cộng 50% tuyệt đối né tránh, thuộc tính 2, thuộc tính 3, miêu tả 1, đây là ám nguyệt thị tộc lễ vật chân quý nhất, không ai sánh bằng, miêu tả 2, đem viên này thần kỳ bảo thạch, khảm nạm đến trang bị của ngươi bên trên sau đó. Có thể khiến cho trang bị sản sinh bất khả tư nghị biến hóa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải tìm được một vị tinh thông khảm nạm công nghệ thợ rèn đại sư. Dĩ nhiên là có thể cộng 50% tuyệt đối né tránh khảm nạm bảo thạch. Tần Phong hít sâu một hơi, trên người mình cốt long chi giới, có thể cung cấp 10% tuyệt đối né tránh, ở không phải tuyến tính điệp ra. Sau đó, chính là 55% tuyệt đối né tránh, quả thực không nên quá thoải mái, mà Tần Phong cũng nhớ kỹ, ở mới trong đại lục, có một ít tinh thông khảm nạm công nghệ thợ rèn đại sư. Cuồng nhiệt sùng bái, miêu tả 1, ám nguyệt đế quốc các con dân tin tưởng ngài, cũng cuồng nhiệt sùng bái ngài, ngài ở cái này quốc độ ủng có không gì sánh kịp. Có thể so với thần linh lực ảnh hưởng, ngài mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị ám nguyệt con dân kính như chân lý. Miêu tả 2, khi ngài trở thành chân chính thần minh phía sau, cái này quốc độ hội con dân biết hóa thân làm ngài cuồng nhiệt tín đồ. Vì ngài sản sinh cao hơn tín ngưỡng chi lực, ở thu hoạch 10.000 ức danh vọng phía sau, Tần Phong ở ám nguyệt đế quốc danh vọng đẳng cấp. Đã đạt đến gạch dưới đến rồi cuồng nhiệt sùng bái tình trạng. Cũng có thể nói, sau này ám nguyệt đế quốc chính là Tần Phong hậu hoa viên. Hắn hoàn toàn có thể phía sau màn thao túng quốc gia này. Đương nhiên, nếu như trở thành thần minh phía sau, còn có thể trong nháy mắt thu hoạch đại lượng cuồng nhiệt tín đồ. Còn có còn lại một ít thưởng cho, đều khá vô cùng. Nhất là các loại hắc ám tinh linh huyết mạch, ám nguyệt chuyển chức thư, có thể ban thưởng cho Giang Nam Minh công hội, trợ giúp bọn họ rất nhanh tăng thực lực lên, cùng mới nhậm chức ám nguyệt nữ hoàng rằng co sau một tiếng. Tần Phong liền thối lui ra khỏi chính vụ sảnh, bước chậm ở ám ảnh thành trên đường cái, một vừa thưởng thức cái tòa này đã từng vong linh cứ điểm dị vực phong cảnh. Vừa suy tính bước kế tiếp kế hoạch, đầu tiên chính là tu sửa cái tòa này nghìn năm yếu tác. Tuy là ám ảnh thành ở trong chiến tranh không có tổn hại, nhưng nơi này lối kiến trúc thực sự quá che lấp, không thích hợp quang minh trận doanh. Phương diện này, chính mình chỉ cần triệu tập một nhóm viễn cổ người máy qua đây là có thể. Thứ nhì, ở ám ảnh thành đánh một trận sau khi kết thúc, vong linh đế quốc kiêng kỵ với người Titan hào nghịch thiên thực lực, cũng không có phản công ám ảnh thành dự định, mà tạm thời Tần Phong cũng không có tiếp tục đánh vong linh đế quốc dự định. Dù sao chiến tranh làm lớn chuyện, một ngày thủ hộ thần long hết thảy xuất thủ, cái kia cục diện đem không khống chế được, chính mình rất có thể trở thành pháo hôi. Bên thứ ba, lúc này vận rủi ao đầm tinh lọc công tác đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Nói vậy khi này hạng thật lớn công trình toàn bộ hoàn công phía sau, đầu não còn có thể tuyên bố một ít thưởng cho. Mà quang minh chi lộ nhiệm vụ cũng không kém liền muốn xong xuôi. Như vậy mới đại lục sẽ tùy theo mở ra. Mới đại lục sẽ có được đại lượng có thể dẫn vào hiện thực vật phẩm. Là tất cả quốc gia một cái cơ hội. Mình cũng phải vì khởi hành mới đại lục chuẩn bị, mà một loại trong đó là tối trọng yếu chuẩn bị, chính là trái cây sinh mệnh ân. Mới đại lục tiêu hao trái cây sinh mệnh tốc độ biết phi thường nhanh, nếu như không có đầy đủ trái cây sinh mệnh dự trữ, Như vậy một cái phục vụ đem không cách nào phái đại lượng người chơi đi trước mới đại lục mạo hiểm. Như vậy, cũng sẽ dần dần cạnh tranh sa sút bại, cho đến bị địa ngục quá quân diệt vong. Đệ tứ, trên thực tế, chỉ dựa vào người chơi đi đánh quái bạo trái cây sinh mệnh. Vô cùng cật lực, hơn nữa người chơi bản thân cũng sẽ tiêu hao trái cây sinh mệnh. Thế nhưng, làm thần vực đơn bản địa, người theo đuổi cũng không cần tiêu hao trái cây sinh mệnh, cho nên Du Hí đến rồi hôm nay trung kỳ giai đoạn. Có thể chiêu mộ người theo đuổi thành chủ người chơi, cũng là phải lĩnh chủ người chơi. Ưu thế đã càng ngày càng rõ ràng, bởi vì lĩnh chủ người chơi hoàn toàn có thể phái hàng ngàn hàng vạn người theo đuổi đại quân. Vì mình đánh quái bạo trái cây sinh mệnh, đương nhiên, lĩnh chủ người chơi cũng không còn tốt như vậy làm. Lĩnh chủ ngoạn gia người theo đuổi số lượng sẽ cùng thành thị quy mô nóc mà nghĩ tại trong thần vực xây một tòa đại thành lại cực kỳ trắc trở. Mua đất hoàn hảo, bất quá là dùng nhiều chút kim tệ mà thôi. Mà mua tài liệu kiến trúc, vậy coi như tương đối nhức đầu, bởi vì nhất định phải sử dụng xa xỉ phẩm. Hơn nữa, người theo đuổi cũng rất khó chiêu mộ. Coi như chiêu mộ đến rồi, cũng cần đại lượng giữ gìn phí. Nói chung, muốn Giang Nam phục sản xuất đại lượng trái cây sinh mệnh, phải tráng đại lĩnh chủ các người chơi thực lực. Mà lĩnh chủ người chơi, đại bộ phận cũng không thiếu tiền, thiếu là tài liệu kiến trúc. Tần Phong suy tư nói, tài liệu kiến trúc phương diện, lần trước di quốc khu quốc chiến, Giang Nam công hội từ dung nham cự long Sa La bảo khố lấy được không ít viễn cổ tài liệu. Nhưng tương đối với toàn bộ Giang Nam phục mà nói, về điểm này tài liệu vẫn như cũ không đủ thân, mà trên thực tế, Tần Phong từ lâu vì cục diện hôm nay làm chuẩn bị. Đã từng hắn ở Long Bảo xung quanh, mở 10 cái khổng lồ hầm mỏ, chia ra làm quặng sắt hánh 2, vật liệu đá hánh 3, cưa mộc hánh 2, thủy ngân hái che lờ, lưu hoàng hánh 1, bảo thẻ chi che lờ. Những hầm mỏ này sản xuất các loại tài liệu, cũng vẫn không có bán ra ngoài. Hiện tại, cũng là thời điểm lấy ra. Leng keng, cũng liền ở Tần Phong suy tư thời điểm, bản thân tin tức đột nhiên suy nghĩ một chút, đến từ ngực lớn muội huyết sắc tường vi, hư đệ đệ, thô to chuyện, cái kia nước Mỹ thiên thần công hội Arthur hội trưởng, làm ra một cái tự do liên minh, chuẩn bị đối phó chúng ta Giang Nam phục đâu. Tự do liên minh, nghe được cái này đời trước tên quen thuộc, Tần Phong chân mày không khỏi hơi nhíu bắt đầu. Cái này đời trước lang tàn nhẫn chán ghét hoa hạ tổ chức. Đời này dĩ nhiên trước giờ xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,